Chương 1713, Thế sự vô thường. 71 hoàng tử ba người đều muốn mở miệng nói chuyện, Liêu Nhất Bán lại là khoát tay trận lại nói, các ngươi không cần nhiều lời, đây là ta điểm mấu chốt, các ngươi có thể đi trở về suy tính một chút. Liêu Nhất Bán đứng lên, các ngươi đi thôi, ta lại muốn nổi điên, lần sau các ngươi lại đến trả lời chắc chắn ta. 71 hoàng tử ba người đều là sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn không kịp suy nghĩ tiếp việc này, vương đạo tử quát lớn, chúng ta rút lui. Nơi đóng quân võ giả các tu sĩ đều là cấp tốc chạy tới che chở 71 hoàng tử ba người rời xa Liêu Nhất Bán bọn họ. Đến mức cái kia Liêu Nhất Bán đã sớm tan vào Liêu Nhất Bán bên trong, 71 hoàng tử sau khi bọn hắn rời đi không đến bao lâu, Liêu Nhất Bán bọn họ cùng kêu lên khóc ồ lên, cái kia tiếng ô ô quanh quẩn tại thảo nguyên bên trên, để người cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Bọn chúng rất nhanh hướng phía trước di động, ai cũng không biết bọn chúng đi nơi nào. Bọn chúng chỉ là y theo bản năng tại hành động. Xác nhận Liêu Nhất Bán bọn họ không có đuổi theo về sau, 71 hoàng tử bọn hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn khoảng thời gian này đều tại Ô Sâm Thảo Nguyên, từ cái này quái dị bầy tiếp xúc bắt đầu, bọn hắn nguyên bản trọn vẹn ngàn người đội ngũ, hiện tại giảm bớt một nửa, cũng là bởi vì mấy lần rút lui trễ. Thật cần thiết tiếp tục sao? 71 hoàng tử trầm giọng nói, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi. Loại kia có kỳ hạn lời thề, ai dám tùy tiện lập xuống dạng này lời thề đừng nói một năm, liền tính ba năm, bọn hắn nếu là tìm không được giải cứu Liêu Nhất Bán biện pháp, vậy bọn hắn cũng phải đi theo Liêu Nhất Bán chôn cùng. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Liêu Nhất Bán dạng này quái gì đúng vậy, trong lòng bọn họ, Liêu Nhất Bán đã sớm không thể tính là người. Lại có biện pháp gì có thể giải quyết Liêu Nhất Bán vấn đề đâu? Loại này lời thề đương nhiên không thể lập, nhưng chúng ta không thể dễ dàng buông tha. Diệp Cao Sơn thở dài nói, điện hạ, nếu là từ bỏ dạng này cơ hội, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? 71 hoàng tử trầm mặc không nói gì, bọn hắn từ kính đô trốn ra được, lúc đầu đệ nhất lựa chọn chính là chạy về thiên linh đạo thần tướng châu, đem thần tướng châu đoạt lại, dạng này bọn hắn liền có thể nắm giữ nhất định lực lượng. Ai biết bọn hắn còn không có trở lại thần tướng châu, tiêu diệp vương ba nhà căn cơ liền triệt để đổ sụp. Tại tuyệt vọng sau khi... Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cần nút, một bên trốn tránh quan gia truy tung, một bên tùy thời tìm kiếm mới biện pháp, bởi vì bọn hắn là kính đô đại loạn căn nguyên, quan gia đối bọn hắn đả kích cường độ cũng là lớn nhất, bọn hắn thậm chí không dám giống như mặt khác hoàng tử thế lực dạng kia lô đầu cuối cùng mới phát hiện Liêu Nhất Bán cái này đặc biệt quái dị bầy, lấy bọn hắn ước định, chỉ cần Liêu Nhất Bán cái này đặc biệt quái dị bầy nguyện ý giúp bọn hắn. Vậy thì tương đương với nắm giữ một châu lực lượng. Liền tính công phá châu thành, cũng không phải không có khả năng sự tình. Nếu là từ bỏ Liêu Nhất Bán dạng này cơ hội, bọn hắn lại muốn tiếp tục suy nghĩ biện pháp, chỉ là đại ngụy thật vẫn tồn tại dạng này cơ hội sao? Nếu là không tồn tại, vậy bọn hắn liền có thể lựa chọn thoát đi đại ngụy, ở bên ngoài lang thang. Chỉ là chưa quen cuộc sống nơi đây, ở bên ngoài lang thang dạng này thời gian, sẽ rất gian khổ, không đến không cách nào có thể tuyển tình huống, ba người đều không muốn làm như vậy. Vậy chúng ta chỉ có thể nghi ca cờ hờ thuyết phục Liêu Nhất Bán nhượng bộ. Vương Đạo Tử nói, hắn hiện tại loại tình huống này rất tồi tệ, hắn rất muốn giải quyết chính mình thân thể vấn đề, muốn hắn nhượng bộ không khó lắm. 71 hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu, hắn không hỏi Liêu Nhất Bán không chịu nhượng bộ làm sao bây giờ, nói loại này ủ rũ lời nói không dùng. Đã lâu không gặp, một thanh âm đột ngột vang lên. 71 hoàng tử, Vương Đạo Tử, Diệp Cao Sơn ba người đều là ngơ ngác một chút. Bọn hắn vô ý thức quay đầu hướng thanh âm vang lên nhìn lại, phát hiện Chu Phàm không biết Lu Cờ Na Ho đứng tại bên cạnh bọn họ, chính cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Vương Đạo Tử ba người gương mặt hiện lên to lớn sợ hãi, Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn đầu tựa như dưa hấu đồng dạng nổ tung, vang 71 hoàng tử máu me đầy mặt. 71 hoàng tử triệt để ngây người. Trong doanh địa võ giả tu sĩ hoặc phản kháng hoặc bỏ trốn, hướng Chu Phàm vọt tới người phản kháng cấp tốc chết đi. Tiếp theo đến phiên bỏ trốn người đều không thể chạy ra bao xa, liền bị Chu Phàm một người một mình giết chết. Mấy trăm người nháy mắt liền chỉ còn lại 71 hoàng tử một người sống sót. 71 hoàng tử vẫn là ngốc lại đồng dạng đứng tại chỗ, thực sự là phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức hắn hình như phản ứng không kịp. Chu Phàm như huyễn ảnh đồng dạng trở lại tại chỗ, nếu không phải trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn giống như cho tới bây giờ không hề rời đi tại chỗ bình thường, hắn cười nói, điện hạ thật thông minh, ngươi nếu là dám động một bước, ta liền sẽ giết ngươi. 71 hoàng tử lau lau trên mặt máu, hắn lộ ra khóc đồng dạng dáng tươi cười, ta chỉ là một cái khí cương đoạn võ giả, lại như thế nào có thế tại Chu đại nhân loại này cường giả trong tay chạy trốn. Hắn cảm thấy mình còn có sinh cơ, bởi vì Chu Phàm chỉ là giết vương đạo tử, Diệp Cao Sơn, đem hắn lưu lại, có lẽ là bởi vì hắn là hoàng tử nguyên nhân, từ đó không dám giết hắn. Vô luận như thế nào, chỉ cần có thể không chết liền tốt. Chu Phàm liếc qua ngã trên mặt đất vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn không đầu thi thể, hắn có chút cảm khái nói, thật sự là thế sự vô thường, không nghĩ tới tả tướng cùng trung tướng dạng này đại nhân vật sẽ chết đến như thế lặng yên không một tiếng động. 71 hoàng tử ra mặt run lên, hắn há miệng muốn nói, lại là không biết nói cái gì tốt. Liêu Nhất Bán là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm hỏi. Liêu Nhất Bán 71 hoàng tử ngơ ngác một chút nói, Chu đại nhân là nói Liêu tiền bối sao? Các ngươi cùng hắn giao lưu nhiều lần như vậy, cũng không biết hắn danh tự sao? Chu Phàm có chút kinh ngạc, no y chúng ta tin tức con đường có chút phong bế, chỉ biết là hắn họ Liêu, tới từ một cái bách khanh chi địa địa phương, đến mức tên là gì chúng ta không biết. 71 hoàng tử thành thật trả lời, chúng ta chỉ là trong lúc vô tình biết được khả năng này là một cái cường đại trí quyết bầy, Lý Hễ Nờ đến nhìn một chút, không nghĩ tới nhìn thấy là một cái từ người quyệt hóa quái dị. Người quyệt hóa mà đến Chu Phàm cảm thấy hứng thú nói, các ngươi dạng này nói còn có căn cứ không có chứng cứ, nhưng chúng ta nghi ca cờ hờ để hắn tạm thời thanh tỉnh về sau. Hắn nói cho chúng ta biết, nói hắn vốn là người, chỉ là bởi vì trước kia gặp phải một cái kỳ lạ quái dị, bị cái kia quái dị nuốt đi nửa bên phải thân, chỉ là hắn không có chết, ngược lại lấy nửa người thần kỳ sống tiếp được. Hắn lúc đầu cho là mình không có chuyện, có thể dạng này một mực sống sót, ai ngờ bây giờ lại là thành cái này quỷ bộ dáng. 71 hoàng tử đem tự mình biết đều nói ra. Hắn có nói rõ chi tiết cái kia quái dị sự tình sao? Chu Phàm chỉ là vây tay, vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn bên hông túi chữ vật liền bay lên, rơi trên tay hắn. Vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn đều là có kế hoạch đào vong, bọn hắn sẽ chính mình theo kính đô vơ vét tài vật đều mang đi, dạng này thu hoạch tự nhiên không ít, hiện tại đều làm lợi Chu Phàm. Hắn hy vọng chúng ta có thể giúp hắn, vì lẽ đó đã từng cho chúng ta cái kia quái dị họa. 71 hoàng tử theo chính mình trong túi chữ vật lấy ra một tấm họa, đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm không sợ 71 hoàng tử cùng hắn chơi hoa văn, 71 hoàng tử cu nở dê không có lá gan này, hắn tiếp nhận họa cẩn thận xem.